Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đột nhiên xuất hiện ám sát. Vân Dương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hai tay huy động liên tục, phanh phanh phanh, liên tục 10 cái bình rượu không ngừng tại tam hoàng tử trên đầu trên người quảng nổ. Nhất thời kêu thảm không ngớt, đầy giấy huyết tinh. Thượng quan Linh Tú sắc mặt cùng ánh mắt cũng là trải rộng băng hàn. Nàng đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn chăm chú lên vị kia làm cho người buồn nôn tới cực điểm hoàng tử. Nhẹ giọng lại là rõ ràng nói ra. Mặc kệ có hay không một ngày như vậy, chí ít người kia tuyệt sẽ không là ngươi. Sau đó nàng liền như vậy quay người về tới trong phòng, đưa lưng về phía cửa ra vào tọa hạ. Cũng không nhúc nhích, nàng đã không muốn lại nhìn tam hoàng tử, cho dù là một chút, người này để nàng cảm thấy, nhìn một chút đều sẽ vũ nhục mình con mắt, dơ bẩn cực kỳ, mang theo hắn, cút cho ta, lập tức, nhanh chóng, Vân Dương ném ra cái cuối cùng bình rượu, tại tam hoàng tử sớm đã máu thịt be bét trên địa đầu chuẩn xác nứt ra. Vẫn toàn thân đằng đằng sát khí, từng chữ nói, lại để cho ta nhìn thấy hắn, hắn sẽ chết ở chỗ này, thiên vương lão tử cũng không có thể diện dàng. Hắn toàn thân trên dưới cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí. Tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến, hắn tuyệt đối không chỉ nói lời khoác lác suông, kỳ thật chỉ có nhìn tam hoàng tử lúc này đã bị nện đến hấp hối thê thảm đức hạnh. Liền có thể đánh giá ra, Vân Dương tuyệt đối hạ thủ được, hắn dám đánh thành trọng thương, liền dám đánh chết, cái này có cái gì nói. Còn có chính là, tam hoàng tử lại không cứu chữa mà nói, chỉ sợ không cần Vân Dương động thủ liền chết ở chỗ này. Còn chưa quay người, bịch một tiếng, Vân Dương đã trùng điệp đóng cửa lại, tam hoàng tử thủ hạ đám người hai mặt nhìn nhau. Một mặt sợ hãi, nếu là tam hoàng tử chết ở chỗ này, chỉ là đám người còn chưa tới kịp có bất kỳ động tác. Đột nhiên, Vân Dương vừa mới đóng cửa lại một khắc này. Đột nhiên, siêu siêu siêu, vô số thanh âm xé gió bỗng nhiên vang động. Ngoài cửa tức thời truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đoạt đoạt đoạt thanh âm không ngừng mà vang lên. Đó là có thật nhiều ám khí cắm ở trên cửa thanh âm. Phốc phốc phốc, bên này mới vừa vặn cánh cửa đóng lại, liền có từng đạo bén nhọn quang mang thoáng hiện, vô số sắc bén ám khí, lấy mưa to mưa như chút nước chi thế nghiêng đến tại trên cửa. Mà tất cả còn lộ ra ám khí mỗi vị trí, tất cả đều lóe ra xanh mênh mang hào quang, hiển nhiên tất cả đột kích ám khí. Tất cả đều trải rộng có chí mạng kịch độc. Vân Dương nhướng mày, hắn trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Có người muốn giết ta. Về phần phía ngoài những người kia, 9 thành 9 đều đã chết sạch. Nhưng mà những người kia chẳng qua là gặp vạ lây. Sát thủ mục tiêu, tuyệt đối là ta. Chỉ nhìn góc kia độ, chính là hướng về phía tới mình. Vừa rồi xuất thủ không trúng. Đại khái là bởi vì chính mình giận dữ đóng cửa, thời cơ quá mức trùng hợp, may mắn tránh khỏi một đợt này ám khí đột kích, đem hết thảy lưu tại trên cửa. Không hổ là phiên hương lâu, cửa gỗ này lại là thiết mộc chế, tính chất coi là thật thật không tệ. Nghe đoạt đoạt đoạt thanh âm còn tại không ngừng vang lên, Vân Dương khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Kỳ thực nhưng trong lòng thì hơi có chút kinh ngạc, thậm chí nghĩ mà sợ. Vừa rồi đợt ám khí đột kích kia, có thể nói là rất cao minh. Chuyện xảy ra trước đó chính mình thế mà chỉ cảm thấy một trận nguy cơ. Lập tức liền biến mất, thậm chí hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì sát khí tồn tại. Nếu không có vừa vặn đóng cửa, mượn cửa phòng trợ giúp chống lại ám khí đột kích. Lấy Vân Dương ước định, chính mình hoặc là không đến mức như vậy vẫn lạc, ngay cả trọng thương cũng sẽ không có. nhưng trình độ nhất định thương tổn lại là tránh không khỏi. Thậm chí đây là căn cứ vào sinh sinh bất tước thần công linh kỳ công hiệu. Không sợ thế gian vạn độc, nói cách khác, một đợt này ám khí đột kích, tai họa sát nách ở giữa, đủ để ám sát đương thời 9,5 trở lên tu giả. Mà đổi thành một vấn đề cũng tùy theo mà đến, có thể ẩn nấp tự thân trước khi xuất thủ sát khí sát thủ. Tất cả đều phải là đứng đầu nhất tồn tại. Như vậy, tại các đại tổ chức sát thủ hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc tình huống dưới. Là ai muốn giết mình đâu? Phốp, đã chống cự mấy vòng ám khí mưa to. Là Vân Dương tranh thủ đến tương đương giảm sóc chỗ trống thiết mộc cửa đột nhiên vỡ nát. Một viên nhìn ra nói chung to bằng đầu người lưu tinh trùy. Tựa như là chân trời vẫn tinh thông suốt sông vào. Càng trực tiếp hướng về Vân Dương đầu cuồng đập tới. Lần này nếu là đụng chính, tất nhiên là nở tung vạn đóa hoa đào, lẫn nhau không song toàn. Vân Dương ứng biến thần tốc, một chưởng vỗ ra, oanh một tiếng, cái kia lưu tinh trùy tức thời bắn ngược mà ra. So sánh với đột kích càng sâu 3 phần, Vân Dương một kích thành công sau khi tay phải đã kéo lên quan linh tú. Thân thể như là trong biển cá bơi, gấp tật từ cửa sổ vị trí phá cửa sổ mà ra. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, trong mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân thể hai người đã đi tới bên ngoài, mà liền tại hai người này thoát ly túy hương lâu tầng cao nhất gian phòng cùng một thời gian. Vô số ám khí lại lần nữa như mưa to mưa như chút nước đồng dạng đem chọn cái chữ thiên số 1. Sảnh toàn bộ bao phủ, nếu là Vân Dương hai người có chút do dự, coi là thật liền bị trận này ám khí mưa to che mất. Vân Dương bên này mới vừa vặn nhảy ra cửa sổ, liền đã nhìn thấy đao quang ngang nhiên chớp động, hiện lên một tả một hữu bao bọc chi thế, giao nhau mà đến, hô, thân ở giữa không trung Vân Dương trong tiếng hít thở, ống gây áo sớm có hai đạo đao quang gấp tật mà ra. Vân Dương lúc này sử dụng chi đao bất quá là bách luyện tinh cương chi đao. Nhưng mà đao pháp lại là thiên ý đao pháp. Trái một đao như du long xuất hải, phải một đao lại giống như phi long tại thiên. Cong, cong, hai tiếng va chạm vang lên sau khi Vân Dương một tay nắm cả thượng quan linh tú thân thể mềm mại. Hai người tựa như một thể trên không trung cấp tốc dạo qua một vòng. Thành công đem hai đạo đao quang đánh tan, thuận tay hơn lại nổi lên một chiêu thiên la địa võng bảo vệ toàn thân. Lúc này mới hướng về rộn rộn ràng ràng trên đường cái hạ xuống. Đập vào mắt đi tới, tựa như do chói lọi đao quang bện quang cầu màu bạc. Sáng chói lộng lẫy, đột nhiên lâm nhân gian, oanh, chữ thiên phòng số 1 nóc phòng đột nhiên bắn bay mà lên. 7-8 đạo thân ảnh áo đen cùng nhau hiện thân tại mái nhà phía trên. Tại xuất hiện trong nháy mắt, đã có hai người nhảy hai tiếng, đem hai chi thí thần cung kéo tròn. Cơ hồ tại đồng thời, hai đạo lưu quang thoáng như phá vỡ không gian thời gian hạn chế. Hướng về Vân Dương bay tới, mà đổi thành bên ngoài 5-6 người, cũng lấy không kém tuần tự tần suất. Hai tay ngay cả dương, từng đạo ô quang, tựa như bôn lôi chớp đồng dạng bay về phía Vân Dương. Đao kiếm trường mâu đảng binh khí cùng nhau hiện ra. Hiển nhiên là những người này tiện tay binh khí. Khoảng cách như vậy, lại dùng trước đó những phi châm phi đao các loại ám khí kia lực sát thương đã không đủ. Không đủ để chế địch liều mạng. Vậy liền dứt khoát trực tiếp dùng nặng hơn một điểm binh khí tuột tay ném bay. Thúc đẩy tập sát chi cách. Binh khí xuất thủ đằng sau. 7-8 người vẫn không chậm trễ. Cùng nhau tung người mà lên. Vừa người nhào tới. Hiển nhiên là e sợ cho công kích như vậy như cũ diệt sát không được Vân Dương. Ý muốn lại bổ liên thủ hợp kích chi sát. Mà tại bọn hắn thân hình đập ra đồng thời. Túy hương lâu đối diện nóc phòng bỗng nhiên lại xuất hiện 3 cái người áo đen bịt mặt. mỗi người trong tay đều nắm giữ thí thần cung, hoàn toàn không có do dự liên tiếp mở cung. Ba đạo hàn quang đằng sau, lại là ba đạo, đúng là thí thần cung liên châu tiễn, liên hoàn xuất kích, phân ra cấp độ, phân ra ba thứ, hướng về Vân Dương ngay tại ứng phó lưu tinh phi hoàng đồng dạng binh khí đột kích thân ảnh bay đi. Sát cục đến tận đây, đã có thể chịu được nghiêm mật đến cực điểm, phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục. Có thể bình yên thoát ra nghiêm mật như vậy sát cục tu giả lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là đột kích chi sát tay động tác như cũ chưa xong kết, như cũ tại tiếp tục. Dấu bé hôm nay là con gà sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc tiểu mỹ nữ sinh nhật vui vẻ. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.